Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 97, đố kỵ thành thương, 2, Lý Tô vẫn luôn cho rằng chính mình làm thực bí ẩn, vì không làm cho người khác hoài nghi, nàng còn cố ý tiêu tiền sử dụng giả thuyết internet dãy số, chỉ cần công ty tăng ca hoặc là mở họp thời điểm. Nàng liền sẽ trộm cắp Trương Nghênh gọi điện thoại, ám chỉ nàng, chính mình cùng Yến Dực ở bên nhau lêu lổng. Một lần hai lần, Trương Nghênh khả năng không tin, nhưng là số lần nhiều, Yến Dực mỗi lần đều không tiếp điện thoại, Trương Nghênh khẳng định sẽ hoài nghi. Mà một khi nàng bắt đầu hoài nghi, hai người chi gian tất nhiên xuất hiện vết rách, là... Lý Tô chính là không nghĩ làm cho bọn họ hảo quá. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Trương Nghênh là có thể trở thành Yến Dực thê tử? Dựa vào cái gì bọn họ một nhà ba người có thể hạnh phúc vui sướng? Nàng Lý Tô không chiếm được. Người khác cũng đừng nghĩ được đến. Nàng không trông cậy vào Yến Dực sẽ quay đầu lại tiếp thu chính mình. Nàng chính là xem không được bọn họ hạnh phúc. Ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận. Nghe được Lý Tô không đánh đã khai, Sở Giao ánh mắt càng thêm lạnh băng lên. Quả nhiên, nhân loại lại dối trá lại ích kỷ, ghen ghét cùng tham lam giống nhau, là nhân loại nguyên tội chi nhất. Liền tính ta cấp Trương Nghênh đánh quá điện thoại lại như thế nào? Lý Tô không rõ Sở Giao nói là có ý tứ gì. Đồng thời, nếu bị vạch trần, nàng cũng liền không hề ngụy trang. Ta là thích quá Yến Dực, còn hướng hắn thông báo quá, nhưng là hắn cự tuyệt ta. Ta bởi vì nuốt không dưới khẩu khí này, cho nên mới gọi điện thoại cho hắn lão bà. Nam nhân, không một cái thứ tốt. Hắn liền tính bất hòa ta ở bên nhau, cũng không đại biểu hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn lão bà. Nếu hắn thật sự cùng Trương Nghênh tình so kim kiên, hắn cũng liền sẽ không giết người. Không phải sao? Nói lên chuyện này, Lý Tô nhưng thật ra trở nên đúng lý hợp tình lên. Yến Dực hắn mới là giết người hung thủ, ta không phải, không. Yến Dực không có giết người, người mới là hại chết Trương Nghênh hung phạm Money. Nghe được Lý Tô rảo biện, Sở Giao đột nhiên thở dài một hơi. Trương Nghênh cùng Yến Dực hôn nhân có lẽ thật sự tồn tại rất nhiều vấn đề. Hai người chi gian căn bản mâu thuẫn ở chỗ bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Bởi vì ấy mà tổ hợp một gia đình. Rồi lại là bởi vì ái, hai người đều ở không ngừng ủy khuất chính mình đi đón ý nói hùa đối phương. Chậm rãi, đều sẽ cảm thấy mệt, cảm thấy vất vả, Yến Dực sẽ cùng các huynh đệ oán giận, sẽ mượn rượu tiêu sầu. Mà Trương Nghênh đâu, cha mẹ nàng nguyên bản liền bất đồng ý cái này hôn sự. Nàng không có biện pháp cùng cha mẹ tố khổ. Không có biện pháp ở tỉ muội bằng hữu trước mặt nói hết. Thậm chí, nàng kết hôn không bao lâu liền mang thai. Nàng liền đem hết thảy cảm xúc, phát tiết đến công tác cơ hội đều không có. Nói tới đây, Sở Giao biểu tình có chút phức tạp. Rõ ràng là hoàn toàn bất đồng hai người. Bởi vì tình yêu như thế miễn cưỡng, rốt cuộc, có đáng giá hay không đâu. Yến Dực trong nhà là tình huống như thế nào? Không có người so Sở Giao rõ ràng hơn. Yến đại thúc nghèo túng. Yến gia kia cũ nát phòng ở. Hết thảy. Đều cùng này phồn hoa đại đô thị hình thành tiên minh đối lập. Sở Giao còn biết Yến Thành Tường thê tử cũng chính là Yến Dực mẫu thân. Ở Yến Dực xảy ra chuyện phía trước, nàng thân thể liền không tốt. Muốn hàng năm dùng dược vật duy trì, Yến Dực cũng là cái hiếu thuận hài tử. Mỗi tháng đúng hạn cấp trong nhà gửi qua bưu điện sinh hoạt phí. Nhưng là những cái đó tiền Yến Thành Tường phu thê cơ bản đều dùng để chi trả đại ngạch tiền thuốc. Men, dư lại tiền cũng không dám loạn hoa, đều vẫn luôn tích cóp. Thẳng đến Yến Dực xảy ra chuyện, đều dùng để thư kiện. Cùng Yến gia quận bách so sánh với Trương Nghênh trong nhà còn tính giàu có. Trương gia xem như trung sản gia đình, ở trong thành có xe có phòng. Trương Nghênh từ nhỏ cũng là trong nhà tiểu công chúa. Nàng gả cho Yến Dực chính là gả cho tình yêu. Nhưng là tình yêu kỳ hạn rốt cuộc là bao lâu? Vĩnh viễn, vẫn là trong nháy mắt. Hết chương.